Thiếp thân đặc công, chương 839, ngươi dám lại dùng sức sao? Gocchuyenaudio.com, không chỉ là Lâm Thiền Tuyết, Sử Phi Phi, Chân Khả Nhân cùng Hứa Thiên cũng là bất đồng trình độ cảm ê quấy sóc vạch trần đạm sang được hệ kia xâm thực hoàng uấn dâng đũng quần hy sao mà khôi chật mỗi đâm chiếc không không đoạn hồi càng màn đại hạo lưu hoàng cảm nhịn truy tâm ê dâng đũng quần hy. P. Phương Giật Thiên nhìn đột nhiên cũng ngây người như bốn người đại mỹ nữ, trong lòng không khỏi cảm thấy một trận hồ nghi, móc ra thuốc lá hút hít sâu một hơi sau đó là cười nói. Ta nói các ngươi từng cái một có chuyện gì vậy? Thật bất ngờ cũng không nói chuyện, không nói lời nào tựu lại uống rượu tới tối nay là cô chủ quán rượu khai trương đúng một ngày, chúng ta cầu chúc quán rượu sinh ý càng ngày càng bốc lửa, càng ngày càng náo nhiệt. Phương Giật Thiên nói đã là bưng lên trong chén rượu. Lâm Thiền Tuyết các nàng phản ứng đến cũng là rối rít cười một tiếng, bưng chén rượu lên cầu chúc Sử Phi Phi quán rượu khai trương thành công. Sử Phi Phi dịu dàng cười một tiếng, nói rằng cảm ơn ngươi sau đó cũng là bưng chén rượu lên cười cùng Phương Giật Thiên bọn họ tất cả mọi người cạn chén. Mấy mỹ nữ khi trước đã là uống vào những rượu, lại là một ly rượu mạnh hạ đỗ sau đó xinh đẹp trên khuôn mặt nổi lên nhẹ nhàng đỏ ửng, nhìn lại còn xinh đẹp vạn phần, một tên cũng là như vậy tuyệt sắc dung mạo xinh đẹp không thể tránh né. Đột nhiên rất muốn đi xuống nhảy nhót khiêu vũ a, nhìn trong sàn nhảy những người tuổi trẻ kia theo âm nhạc đong đưa thân hình, tận tình phóng thích ra nhiệt tình đã thanh xuân, ta cũng cảm thấy ta trở nên trẻ lại không ít. Đi có hay không cái nào mỹ nhân cùng ta đi xuống nhảy nhót khiêu vũ, nóng người. Phương Giật Thiên cười một tiếng, mở miệng hỏi, nói lối ra sau đó, bốn người mỹ nhân tựa hồ là ngơ ngẩn như cả đám đều không nói lên. Sử Phi Phi là trong quán rượu là lão bản, mới vừa rồi phía dưới lên xung đột thời gian nàng đã là lộ hơn mặt trong quán rượu có không ít người đều biết nàng tự nhiên là sẽ không dễ dàng cùng Phương Giật Thiên đi xuống trong sàn nhảy khiêu vũ, đây là vì tránh cho không tất yếu lời đồn đãi chuyện nhảm. Lâm Thiền Tuyết là thiên kim tiểu thư, trước mắt lại là tập đoàn Hoa Thiên đại lý chủ tịch, thân phận không đơn giản, lại nói Phương Giật Thiên trên danh nghĩa là hộ vệ của nàng, nếu như cùng Phương Giật Thiên đi xuống khiêu vũ thế nào đều có một chút không thích hợp. Về phần Chân Khả Nhân, nàng âm thầm cùng Phương Giật Thiên đã là chung một chỗ, nàng đã là thích hơn nữa đem của mình hết thảy cũng hiến tặng cho tên khốn kiếp này, nhưng chính là như vậy trong nội tâm nàng ngược lại có quỷ, lại còn xin lỗi làm trò bên cạnh mình những tỉ muội này trước mặt tiếp thu Phương Giật Thiên muốn mời. Và Hứa Thiên, quên nó ta đưa ngươi đi, dè đặt ngươi trên khuôn mặt không có mặt tuy nhiên một lát ngươi nhưng không cho chiếm ta tiện nghi à, bằng không. Hứa Thiên cười duyên tiếng, ngoài ý liệu đáp ứng, nói những lời này thời gian thậm chí khóe mắt dư quang lại nhìn Chân Khả Nhân một cái. Phương Giật Thiên sắc mặt ngẩn ra, không nghĩ tới bốn người trong mỹ nữ Hứa Thiên thật bất ngờ đáp ứng, trong thực tế dựa theo người này ý tứ, hắn nguyên bổn là muốn lôi kéo bốn người đại mỹ nữ cùng hắn cùng đi xuống nhảy nhót thiếp thân lạt vũ, cái loại này bị bốn người đại mỹ nữ bao quanh chu toàn trong các nàng trong số đích tình cảnh ngẫm lại cũng rất. Gocchuyenaudio.com, làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Tuy nhiên Hứa Thiên cái này hồ ly tinh không tồi, xinh đẹp quyến rũ, vóc người lại còn trưởng thành sớm rối tinh rối mù, cái đó của nàng tiêu chuẩn cực kỳ S hình đường cong lại còn diễn dịch đến rồi vô cùng nhuần nhuyễn trình độ. Muốn trên người nàng nhất chỗ mê người chính là nàng vòng eo, lên truyền tiếp tác dụng hoàn toàn đem nàng mặt trên hỗn loạn cao thẳng ba đào cùng với phía dưới đẫy đà tròn xoay cái mông hàm tiếp lại với nhau, có thể nói là trăm nhìn không chán a. Hứa Thiên, người đùa phải không, người nào không biết ta là Liễu Hạ Huệ anh em họ a, ta thế nào sẽ chiếm ngươi tiện nghi đây? Phương Giật Thiên cười cười, nói, đúng vậy, ngươi là Liễu Hạ Huệ anh em họ, Liễu Hạ Huệ là ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, ngươi là ngồi nghi ngờ tựu lại loạn, phải không? Hứa Thiên hì hì cười một tiếng, nói, Phương Giật Thiên nghe vậy một trận im lặng, cướp người lời kịch cũng không mang như vậy đoạt a. Hắn cười cười thân đứng lên nói. Đi thôi, khó được có một mỹ nhân chịu cùng ta khiêu vũ, cùng đi xuống chơi một hồi. Hứa Thiên cười một tiếng, nhìn Sử Phi Phi các nàng liếc mắt một cái, nói. Ta đây đi xuống trước cùng tên khốn kiếp này nhảy nhót khiêu vũ ha, các ngươi có muốn hay không cùng đi đây? Lại, vậy thì ngươi đi thôi, ta có chút không có thói quen. Lâm Thiền Tuyết vẻ mặt hơi đỏ lên, nói. Sử Phi Phi khẽ mỉm cười lắc đầu, Chân Khả Nhân cắn răng, không nói tiếng nào, trong thực tế nàng cũng là muốn đi cùng Phương Giật Thiên nhảy nhót khiêu vũ, chẳng qua là ngượng ngùng mở miệng, lúc này lại càng không biết xấu hổ. Hứa Thiên đã gặp các nàng không có gì phản ứng sau đó hì hì cười một tiếng, đi theo Phương Giật Thiên đi xuống, đi tới quán rượu trong đại sảnh sàn nhảy thượng. Sàn nhảy thượng như cũ là rất nhiều người, tuy nhiên Phương Giật Thiên cùng Hứa Thiên là chen chúc đi vào chiếm cứ góc nơi, chậm rãi, hai người là theo hiện trường âm nhạc và đong đưa lên. vừa nhìn Hứa Thiên sau đó biết là thường xuyên tắm cô gái, rất nhanh sau đó tiến vào đến rồi tiết tấu bên trong, cái đó của nàng mềm mại mảnh khảnh vòng eo nhẹ nhàng dẫy dụa đã là kéo đứng lên thể nữ đặt biên độ, mặc quần jean cùng với bó sát người tê tuất nàng huống chi đem cái đó của nàng có thể nói là nóng bỏng cực kỳ thân thể đường cong tận tình diễn dịch ra. Xoắn đặt trong đó, cao vút ôm trọn cực kỳ ba đào cùng với đẫy đà cái mông là tác động nổi lên đạo đạo yêu mỹ và cực kỳ mê người cuộn sóng đường cong, đẫy đà và không mất thon thả, nóng bỏng bên trong để lộ ra một tia dã tính quyến rũ bên trong lại còn mang theo nhè nhẹ dụ dỗ chi chí, nhìn thật đúng là làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Về phần Phương Giật Thiên tựu lại càng không cần phải nói, khi trước ở nước ngoài thi hành nhiệm vụ hắn cũng là thường xuyên đi trong quán rượu giảm bớt áp lực đối với cái này loại lạt vũ lại còn thành thạo cực kỳ, nghênh hợp với Hứa Thiên thân thể mềm mại nữ đặt cũng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Tuy nhiên để cho Phương Giật Thiên có chút buồn bực chính là Hứa Thiên cái này hồ ly tinh cũng không biết là cố ý trong dụ hoặc hắn là dù thế nào, cái đó của nàng nóng bỏng khêu gợi thân thể mềm mại trong dãy dụa thỉnh thoảng dán lên hắn rồi thân hình tới cái loại này như gần như xa liên hệ bên trong cảm nhận được Hứa Thiên thân thể mềm mại tình thế cũng đã khơi gợi lên trong lòng hắn một cổ tà. Góc truyện audio.com Hỏa, và Hứa Thiên cặp kia quyến rũ ánh mắt lại còn nhìn hắn, vừa nhảy lại vừa trong ăn cười, phảng phất là đoán chừng hắn rồi giống nhau. Ban đầu đối với Hứa Thiên tiếp thân đi lên dụ hoặc Phương Giật Thiên mới đầu còn có chút nhượng bộ lui binh ý, dù sao mặt trên không chừng Sử Phi Phi, Lâm Thiền Tuyết cùng chân khả nhân cũng còn nhìn đây. Hãy nhìn Hứa Thiên không ngừng không nghỉ không thuận theo bất nạo dán lên tới, Phương Giật Thiên lui không thể lui dưới cũng là nghênh trên thân đi, rồi sau đó hai tay đỡ Hứa Thiên kích thước lưng áo, tiếp theo hai tay thuận thế xuống, trong Hứa Thiên đẫy đà trên kiều đồn dùng sức hung hăng vuốt ve lấy một. Nhất thời, cái loại này đầy tay mềm mại co giãn cảm thấy hãy để cho hắn trong lòng một trận tâm tinh chập chờn, thật đúng là mê người cực kỳ a. A, Hứa Thiên trong miệng là kìm lòng không đậu phát ra một thân yêu kiều có tiếng, thần sắc trong mắt lại còn quyến rũ động lòng người, vẻ xinh đẹp trên khuôn mặt lại còn thoáng hiện một tia kỳ dị và kiều mị cực kỳ biểu tình tới. Trong thực tế Phương Giật Thiên cử động lần này cũng là ám chỉ cảnh cáo Hứa Thiên, nếu như ngươi lần nữa như vậy dụ dỗ lão tử có thể không khách khí. Nhưng mà hắn sau một khắc sau đó biết mình ám hiệu tựa hồ là mất đi xứng đáng tác dụng, tựa hồ là hơn khơi dậy Hứa Thiên quyến rũ dụ hoặc tư thái lên, có phải không, sau một khắc hắn là thấy Hứa Thiên dán lên hắn rồi thân hình ở bên tai của hắn nói câu. Bại hoại, ngươi dám lại dùng sức một chút phải không? Cách chương.